Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, người vừa nói ngươi rất nghèo. Thạch Lỗi rời đi thời điểm, hắn nghe được này nữ hưng phấn đối nam nói. Quá tuyệt, cái kia cao phú soái khẳng định sẽ cho ngươi đầu tư. Nam rõ ràng cũng có chút hưng phấn, nhưng lại ra vẻ rụt rè đè nén tâm tình của mình nói. Trước đó để ngươi đến học cưỡi ngựa, ngươi còn không vui, muốn mua cho ngươi bộ quần áo, ngươi cũng không vui, hiện tại biết à, mã chàng hội viên bên trong, có rất nhiều đều là người đầu tư, ngươi nhìn cái này không liền để chúng ta gặp được một cái. Nữ thẹn thùng rúc vào nam trong ngực, nói, được rồi, xem ra là ta có chút nhi ao, ngươi nói đều đúng, đó là nhất định. Hiện tại ta nói liền mua bộ quần áo này, được hay không? Tốt à, nghe ngươi, hai người theo chỗ này hưng phấn, hoàn toàn không để ý Thạch Lỗi cùng giữa bọn hắn liền đầu tư mục đích đều còn không có. Mà lại bọn họ cũng căn bản cũng không biết Thạch Lỗi có phải là thật hay không có tiền. Thạch Lỗi vừa rồi cũng chính là linh cơ nhất động, một mặt là cảm thấy giống bọn họ dạng này. Yêu đương trong còn có thể hoàn toàn vì đối phương suy nghĩ người đã càng ngày càng ít. Đại đa số người nghĩ chỉ là như thế nào tác thủ. Lại không biết mình hẳn là đa số đối phương nỗ lực một số. Một phương diện khác là bởi vì Thạch Lỗi có đầu tư ngón tay vàng thẻ. Tháng này còn có một lần xem xét thời cơ không có sử dụng. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện, tuy nhiên tại đầu tư ngón tay vàng thẻ trợ giúp dưới. Đầu tư cổ phiếu xem như một cái so sánh không tệ đầu tư hình thức. Nhưng là, dạng này đầu tư, trừ phi tiền vốn cũng đủ lớn. Nếu không ích lợi cũng không cao. Nếu như chỉ là nuôi sống gia đình đương nhiên đầy đủ. Có thể là muốn mau chóng tích lũy của cải của chính mình. Lại cũng không là một cái rất tốt phía đầu tư thức. Nhưng là Thạch Lỗi còn không có chân chính tiếp xúc qua xã hội. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng thêm có hiệu phía đầu tư thức. Nghe nói nam nhân kia đang tìm đầu tư. Hắn liền nghĩ chỉ ít có thể lấy thử một lần. Chỉ cần biết rằng đối phương hạng mục là cái gì. Thạch Lỗi liền có thể dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ đến xem xét khoản này đầu tư có tồn tại hay. Không lời cao. Tuy nhiên hắn hiện tại không có nhiều tiền. Nhưng là, nam nhân này đã bốn phía vấp phải trắc trở. Căn vốn không người nào nguyện ý cho hắn đầu tư. Hắn chỉ có thể dựa vào nhiều tiếp mấy cái việc Thạch Lỗi đoán chừng là tiếp loại kia viết dấu hiệu. Việc, đến trợ cấp sinh hoạt, cùng duy trì đối áp tiếp tục mở phát. Như vậy, hắn tại hiện giai đoạn, đối với đầu tư yêu cầu khẳng định cũng sẽ không quá lớn. Một cái liền mấy vạn khối thay đi bộ xe cũng mua không nổi người. Hiển nhiên lại vẫn là tại đơn đả độc đấu giai đoạn. Như vậy Thạch Lỗi có mười mấy vạn, có lẽ thật có thể làm thứ nhất bút đầu tư rót đi vào. Đối với mạo hiểm đầu tư, Thạch Lỗi cũng coi là hơi có chút hiểu biết. Hắn tại Ngô Đại nghe qua một số phương diện kinh tế chương trình học. Tăng thêm trên Internet hiện tại đối với mạo hiểm đầu tư đều có rất nhiều án lệ mà theo. Thạch Lỗi đại khái biết, một công ty, tại thiên sứ đầu quân giai đoạn, nhất là loại kỹ thuật này hình lập nghiệp. Đối với tiền bạc nhu cầu lượng bình thường sẽ không quá lớn. Đồng thời, cho dù là thiên sứ đầu quân, cũng không phải duy nhất một lần bơm tiền, mà là có thể từng nhóm rót vào tiền tài. Hiện tại Thạch Lỗi là chỉ có mười mấy vạn, thế nhưng là tiếp xuống đâu. Hắn còn có thể có nhiều hơn tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi cậy vào cũng là đầu tư ngón tay vàng thẻ. Nếu như phát hiện nam nhân hạng mục không được, hắn tổn thất đơn giản là tháng này một lần cuối cùng xem xét đầu tư ngón tay vàng thẻ thời cơ mà. Thôi, mà hắn thậm chí có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong. Cho nam nhân kia một số lời khuyên. Để hắn từ bỏ cái này tất nhiên sẽ thất bại hạng mục. Lưu lại phương thức liên lạc. Liền có bước kế tiếp tiếp xúc khả năng. Thạch Lỗi quyết định đợi đến lần này cổ phiếu ích lợi tới tay. Tháng này kết toán ngày qua đi. Lại đi tìm cái này tên là Trịnh Húc nam nhân tiếp xúc một chút. Cũng chưa chắc phải biết bộ môn nội dung cặn kẽ. Dù sao Thạch Lỗi đầu tư là cho Trịnh Húc công ty. chỉ cần biết rằng Trịnh Húc công ty tên đầy đủ là cái gì. Thạch Lỗi liền có thể dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ ước định đầu tư phải chăng có thể thắng lợi. Đồng thời, Thạch Lỗi có thể không có quên. Hắn đã từng hỏi quyền trưởng, nếu như hắn hiện tại tiến hành từ chủ đầu tư, phải chăng có thể dùng hạn mức thanh toán công ty chi tiêu? Mà quyền trưởng trả lời là 10 vạn nguyên lấy trên 100 vạn nguyên trở xuống đầu tư hạng mục. Hắn có thể thuê mướn không cao hơn 5 tên nhân viên thay hắn công tác. Mà cái này 5 tên nhân viên chung vào một chỗ, mỗi tháng có thể lãnh nhiều nhất 2 vạn 5 ngàn nguyên lương bổng. Chỉ là do ở lúc ấy Thạch Lỗi liền 10 vạn nguyên ngưỡng cửa này đều không đạt tới. Hắn cũng không có hỏi công ty còn lại chi tiêu phải chăng có thể từ hạn mức đi vào trong. Thạch Lỗi đã quyết định, hắn muốn đi hỏi một chút quyền trưởng. Nếu như hắn cho một cái lập nghiệp công ty đầu quân thiên sứ vòng, hắn phải chăng có thể dùng hắc tạp cho hạn mức đến thanh toán công ty còn lại phí dụng? Thạch Lỗi đoán chừng là có thể, nhưng là đây cũng có cái lớn nhất hạn ngạch. Hắc tạp tuyệt sẽ không cho phép hắn không có tận cùng dùng hạn mức tiến hành đầu tư phương diện. Thanh toán, mặc kệ như thế nào, nếu như Trịnh Húc hạng mục chứng thực nhưng vì như vậy hắn chí ít không cần lại đơn thương độc mã làm tiếp. Cũng có thể mời mấy người giúp hắn. Mà số tiền kia, Thạch Lỗi còn có thể dùng hạn mức đến thanh toán một bộ phận. Cớ sao mà không làm? Cưỡi ngựa cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tiêu xài hơn 1 vạn nguyên, tuy nhiên hoa giống như hơi ít. Nhưng còn có càng quan trọng hơn, là Thạch Lỗi rốt cục tiếp xúc đến một cái có khả năng đầu tư hạng mục. Đương nhiên Thạch Lỗi cũng biết, loại này thuần túy đụng đại vận giống như thời cơ, khả năng cũng không phải là cái gì quá cơ hội tốt. Dù sao, nếu như Trịnh Húc hạng mục thật sự có nhưng vì, còn lại người đầu tư cũng sẽ không liền nói chuyện thời cơ cũng không cho hắn. Nhưng ít ra cái này khiến Thạch Lỗi tìm tới một phương hướng khác. Hắn tin tưởng, về sau cơ hội như vậy hội càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt cũng đã thay đổi một thân anh tuấn kỵ sĩ phục. Rốt cục không còn là đơn điệu màu trắng, cũng có chút còn lại màu sắc tô điểm. Cái này khiến Ngụy Tinh Nguyệt vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra càng thêm lập thể một số, mà gấp đáp lên người kỵ sĩ phục, cũng đem Ngụy Tinh Nguyệt uyển chuyển dáng người phác họa biểu dương không bỏ sót. Loại này anh khí cách ăn mặc, Ngụy Tinh Nguyệt vậy mà cũng khống chế như cá gặp nước. Thạch Lỗi không khỏi nghĩ lên cái kia cạo lấy đỉnh bằng đầu Tống Miểu Miểu. Không biết nàng mặc vào dạng này kỵ sĩ phục, có thể hay không đẹp trai bạo chân trời. Trên tay ngươi mang theo chính là cái gì? Thạch Lỗi hỏi, Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Cái này gọi mã an. Ta đương nhiên biết đây là mã an. Thế nhưng là ngươi mang theo cái mã an làm gì? Đây là chính ta tư nhân mã an a. Tuy nhiên mỗi con ngựa đều sẽ phối yên. Thế nhưng là dù sao sẽ không như vậy thích hợp thân hình của ta. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ. Cái kia kim quản lý vì cái gì không nói cho hắn điểm này. Một cái mã an, nhìn qua giống như có giá trị không nhỏ dáng vẻ. Đây cũng là một khoản chi tiêu a. Cái này mã an bao nhiêu tiền? Ngụy Tinh Nguyệt đem yên ngựa nhét vào Thạch Lỗi trong tay. Bất mãn nói, làm một cái nam nhân, phải có điểm phong độ thân sĩ. Hỏi vấn đề thời điểm, cũng không biết thuận tay giúp ta cầm một xuống yên ngựa. Ôi, trọng chết ta, Thạch Lỗi ôm mã an, kiên trì không ngừng truy vấn. Ngươi cái này mã an bao nhiêu tiền a? Ta cái này hơi đắt, từ châu Âu đặt trước chế. Bao nhiêu tiền ta thật quên, 10 mấy vạn đi. Ta nói ngươi làm sao như vậy quan tâm giá cả a? Thô tục hay không? Như ngươi loại này từ nhỏ đã ở đại khác giã, mở chiếc xe đi ra liền đỉnh người ta cả một đời thu nhập đại tiểu thư. Đương nhiên xem tiền tài như cặn bã. Chúng ta loại này tiểu gia nhà nghèo cũng không dám. Ngươi có ý tốt nói ngươi là tiểu gia nhà nghèo. Ngụy Tinh Nguyệt duỗi ra đôi chân dài, đá hướng Thạch Lỗi. Nói chuyện cứ nói, khác lão tái máy tay chân. Mặt khác, ngựa của ngươi yên chính ngươi cầm, ta cũng phải qua lại tuyển cái mã an. Cái kia kim quản lý cũng thật là, cũng không nói cho ta còn có mã an có thể mua. Thạch Lỗi đem yên ngựa hướng Ngụy Tinh Nguyệt trong ngực bịt lại, xoay người rời đi. Ngụy Tinh Nguyệt sau lưng hắn bất lực đậu đen rau muống. Ngươi vừa nói ngươi rất nghèo. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.